Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, Kagura Tâm Nhãn. Sáu cánh tay Kidomaru, như là một con nhện. Karin nhìn trước mắt gia hỏa này, cảm thấy có chút buồn nôn. Uy, người gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Thật đúng là buồn nôn a. Mọc ra sáu cánh tay quái gia hỏa. Karin nhả rãnh nói. Kidomaru lạnh hừ một tiếng. Nói ra, hừ, ngươi làm sao có thể hiểu được cái này ảo diệu bên trong. Thật buồn nôn, làm được bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một điểm thân vì nhân loại tự giác đều không có. Karin khinh bỉ nói, ngậm miệng, ngươi cái này sinh hoạt dưới ánh mặt trời người. Làm sao có thể lý giải chúng ta như thế tại trong bóng tối dẫy dụa người đến cùng có bao nhiêu? Thống khổ, buồn cười. Kidomaru gầm thét lên, âm nhẫn năm người chúng, đều là chiến tranh cô nhi. Nguyên bản là sinh sống tại hắc ám bên trong, không ngừng mà dẫy dụa, thẳng đến gặp Orochimaru, bởi vì vì thiên phú bị bồi dưỡng, rốt cục trở thành Orochimaru hữu dụng thủ hạ. Đối với bọn hắn tới nói, Orochimaru liền là tín ngưỡng của bọn họ, cho nên chỉ cần có thể trợ giúp Orochimaru biến thành bộ dáng gì, bọn hắn cũng không đáng kể, đánh đổi mạng sống còn không sợ, huống chi là biến thành sáu cánh tay quái vật. Không biết vì sao, nhìn xem Kidomaru ánh mắt, Karin vậy mà trong nháy mắt tựa hồ cũng có một loại cảm động lây. Karin đồng dạng là chiến tranh cô nhi, nguyên bản còn có một cái mẫu thân, nhưng lại chết tại cỏ ẩn thôn, tươi sống địa bị hút khô. Sau đó mình thoát đi cỏ ẩn thôn, gặp Kakashi, mới thật vượt qua cuộc sống bình thường. Nhưng là kia đoạn tại cỏ ẩn thôn bi thảm tuế nguyệt, Karin vẫn luôn chưa từng quên. Trước đó tại trung nhẫn khảo thí thời điểm, gặp cỏ ẩn thôn người, Karin càng là không khách khí chút nào đem nó chém giết. Bởi vì, chính là cỏ ẩn thôn xúc sinh, hại chết nàng mẫu thân. Cho nên, lúc này, Karin đối Kidomaru lại lên một chút thương hại cùng đồng tình. Người đây là ánh mắt gì? Thương hại ta? Buồn cười. Ta không cần bất luận người nào thương hại. Đi chết đi. Kidomaru gặp Karin thần sắc, trong lúc nhất thời tựa hồ là bị xúc động, cây kia nhất là thần kinh nhạy cảm. Trực tiếp liền bạo đi. Trong nháy mắt tiến vào chú ấn hai trạng thái. Lập tức cắn nát ngón tay. Hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, phịch một tiếng, một con to lớn nhện treo ngược ở giữa không trung, nhìn qua lộ ra càng thêm buồn nôn. Kidomaru treo ở nhện trên thân, cười lạnh nói, hảo hảo mà nhấm nháp ở trong đó địa mỹ hảo tư vị đi. Kidomaru nói, xuất ra kunai tại nhện trên bụng nhẹ nhàng vạch một cái. Trong nháy mắt, vô số nhện con từ nhện lớn phần bụng rớt xuống. A, thật buồn nôn. Karin một tiếng kinh hô, loại kia lít nhà lít nhít nhện từ giữa không trung rơi xuống tràng diện. Đối với nữ sinh tới nói, thật là buồn nôn một điểm, ghê tởm, nói đùa cái gì, thế mà đối nữ sinh sử dụng ra ác liệt như vậy từ chiêu thức. Karin một quyền đánh phía mặt đất, lập tức ném ra một cái hố sâu, quái lực quyền, đi theo Sunet 2 năm, Karin đồng dạng học được cái môn này tuyệt kỹ. Karin tướng ném ra hòn đá trực tiếp giơ lên, hướng phía kia giữa không trung nhện lớn trực tiếp vung đi qua. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng kinh khủng. Trên đường đi, kia nhện con hoàn toàn bị hòn đá bắn ra, không có một chỉ có thể tới gần Karin thân thể. Đông, hòn đá đập vào nhện lớn trên thân, trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Máu tươi chảy ngang, nhện lớn bị đau, trực tiếp phịch một tiếng. Quay trở về thông linh giới. Đây hết thảy bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Kidomaru còn chưa kịp phản ứng, nhện lớn liền biến mất không thấy. Này này, cái này cũng quá tàn bạo một điểm a. Kidomaru làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một cái nhìn nhu nhu nhược nhược nữ sinh, lại có như thế tàn bạo lực công kích. Ghê tởm, ngươi lại dám sử dụng buồn nôn như vậy chiêu thức. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Karin một tiếng gầm thét, lập tức xông về Kidomaru. Sóng giữ liên kích, Karin quơ song quyền, hướng phía Kidomaru đánh tới. Kidomaru nhất thời không kịp phản ứng. Đúng là bị Karin trước giao đấu hơn quyền. Đinh, hai người tản ra, Kidomaru tự hồ cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Nhưng là Karin lại một mặt bị đau biểu lộ. Oa, da của ngươi là cái gì làm? Cái này cũng quá cứng rắn đi. Karin lắc lắc hai tay, không hiểu hỏi. Ha ha, ta bên ngoài thân có thể tùy thời bài tiết ra chi chu niêm kim, khiến cho bên ngoài thân kim loại hóa. Ngươi là căn bản đánh không thương tổn ta. Kidomaru giễu cợt nói. Ghê tởm, vừa mới nên dùng quái lực quyền, đem tiểu tử này đánh bay. Cầu thí chi chu niêm kim. Karin mắng liệt liệt nói. Xem ra ngươi năng lực cận chiến không tệ. Vậy liền nhìn xem ngươi đánh xa năng lực có phải hay không cũng xuất sắc như vậy. Kidomaru nói. Thân ảnh lần nữa biến mất. Lập tức từ bốn phương tám hướng toát ra vô số dính kim kunai. Con số này cũng quá kinh người đi. Karin giật mình nói. Lập tức không ngừng mà né tránh. Cũng may Karin cùng Sakura đồng dạng, đều chịu đựng su nết kinh khủng tránh né huấn luyện. Không phải một vòng này kunai công kích đến. Karin đoán chừng đều muốn nghỉ cơm. Cái gì? Thế mà toàn bộ đều tránh đi qua. Làm sao có thể? Tốt thân thủ nhanh nhẹn. Kidomaru giật mình nói. Karin miệng lớn địa thở hổn hển. Hiển nhiên, vừa mới tránh né đối với nàng mà nói, cũng không thoải mái. Loại này mật độ công kích, thật sự là quá phạm quy. Nếu là có Neji Kaka hồi thiên liền tốt, một nháy mắt liền có thể toàn bộ bắn ra. Karin lẩm bẩm nói, như vậy, càng nhiều lời nói, ngươi liền không trốn mất a. Kidomaru nói xong, lần nữa bắn đông đảo dính kim kunai. Cái gì? Còn tới? Karin một tiếng kinh hô. Đối mặt kia phô thiên cái địa dính kim kunai, không khỏi tê cả da đầu. Chakra phun trào toàn thân, tốc độ lần nữa tăng lên. Karin trái tránh phải tránh, móc ra kunai, không ngừng mà đập nện đánh tới kunai. Xoẹt, dù là Karin tốc độ lại nhanh, cũng không thể tránh khỏi bị tập kích tới dính kim kunai đánh trúng. Ghê tởm, tránh trong bóng tối chuột, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lại một đợt công kích kết thúc. Karin lúc này có vẻ hơi chật vật. Quần áo bị nát phá mấy cái lỗ hổng. Máu tươi tràn ra. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng lại nhuộm đỏ vạt áo. Ồ, vẫn là tránh thoát sao? Như vậy, lần này nhìn xem ngươi làm sao tránh. Kidomaru nói. Từ trong miệng thốt ra một trường yêu cung. Nhện chiến cung. Kidomaru tay nắm chặt trường cung. Miệng bên trong phun ra dính kim tạo thành mũi tên. Muốn răng cắn dây cung cùng mũi tên. Nhắm ngay Karin. Thật sự cho rằng ta tìm không thấy ngươi sao? Kagura tâm nhãn. Mở. Karin nói. Nhắm mắt lại. Kagura tâm nhãn. Tộc Uzumaki năng lực một trong. Chỉ có được cường đại năng lực nhận biết vòng xoáy tộc nhân tài có thể sử dụng chiêu thức. Có thể cảm giác so sánh phạm vi lớn bên trong địch nhân chakra. Ở dưới một chiêu này, trừ phi là có được kinh khủng ẩn tàng năng lực người. Bằng không, đều tướng không chỗ che thân. Tìm được, Karin hai mắt bỗng nhiên mở ra. Nhìn về phía nơi nào đó, Kidomaru giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ta sao? Mặc kệ, mệnh trung độ chính xác, 100%. Lực phá hoại, lớn nhất, đi chết đi. Kidomaru trong nháy mắt buông ra cung tiễn, dính kim mũi tên rời dây cung mà ra. Hiu, một trận âm thanh xé gió lên. Tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Karin nhìn xem kia bay tới mũi tên, lại không chút hoang mang. Ngay tại kia mũi tên sắp bắn trúng Karin sau lưng. Karin có chút đi phía trái lóe lên. Lập tức tay phải tụ mãn chakra, hóa thành chakra dao giải phẫu, trực tiếp chém vào dính kim mũi tên phía trên. Đinh, một tiếng vang giòn, kia dính kim mũi tên trực tiếp cắt thành hai nửa. Cái này sao có thể? Kidomaru kinh hãi nói, sau đó đây hết thảy còn không có kết thúc. Kim cương phong tỏa, Vô số kim sắc xiềng xích lấy Karin làm nguyên mẫu. Bắn ra, tướng Sasa Kidomaru quấn quanh địa rắn rắn chắc chắc. Kim cương phong tỏa, tộc Uzumaki đặc hữu phong ấn thuật. Có thể trong nháy mắt phóng thích có thể trói buộc người. Thậm chí là vĩ thú xiềng xích. Cái gì? Cái này là cái gì đồ vật? Kidomaru cả kinh nói. Đưa ngươi xuống địa ngục đồ vật. Karin thân ảnh đột nhiên ra hiện tại Kidomaru trước mặt. Lập tức đấm ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn. Kidomaru bị kim sắc xiềng xích quấn lấy. Căn bản không thể động đậy. Thế là, đầu của hắn bị Karin thiết quyền chính diện đánh trúng. Toàn bộ thân hình, thẳng tắp địa rơi vào lòng đất. Ném ra hố sâu. Karin rơi vào Kidomaru bên cạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Người thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.